producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Beta Việt giải Kim Hạc quyền uy nhất trong nước, lễ trao giải đặt ở đại sảnh đài trung ương. Buổi tối mới chính thức khai mạc, sáng sớm đã có truyền thông có mặt phòng thủ. Vô số ngôi sao điện ảnh, đạo diễn từ khắp các nơi trên thế giới chạy về tham gia buổi lễ long trọng quyền uy diễn ra 2 năm một lần. Bao nhiêu khách bình thường khó gặp tề tụ một đường, giới truyền thông cũng chỉ có vào lúc này có thể nắm chắc thời gian chụp mấy tấm hình tăng lượng tiêu thụ. Cả nước đều coi trọng một giải thưởng điện ảnh như vậy, Từ Tư Miểu bận rộn, đương nhiên phải dành thời gian tham gia buổi lễ trao giải. Anh một thân áo vest tây trang màu đen, thuận tiện còn chọn cho Hàn Huấn một bộ cùng kiểu màu đỏ rượu, thưởng thức trình độ phù hợp với phong cách kim chủ trước sau như một, đi ra cửa còn theo thói quen muốn ôm eo Hàn Huấn. Hàn Huấn một tay túm lấy Từ Tư Miểu, giơ cằm ra hiệu anh tự giác chút. Được được được, Từ Tư Miểu thề phải tuân kỳ thủ pháp một kim chủ tốt, thua tay lại đặt lên vai Hàn Huấn. Như vậy được rồi chứ, người anh em. Lamborghini màu bạc phiên bản limited của Từ Tư Miểu đỗ ở điểm xuất phát thảm đỏ, Hàn Huấn xuyên qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy vô số ngôi sao trên thảm đỏ được đèn flash vây quanh tách tách tách chiếu cảnh hoàng hôn sáng bừng. Ngôi sao tham dự buổi lễ trao giải, phần lớn nam nữ làm bạn mà đi, nhưng hai đóa kỳ ba tướng mạo tuấn tú, đẹp trai kinh người này, lại kết bạn xuất hiện. Trước kia, Hàn Huấn là bạn trai Từ Tư Miểu, hiện tại Từ Tư Miểu là bạn trai Hàn Huấn. Từ Tư Miểu nghĩ tới đây, cảm thấy cực kỳ thú vị, hỏi. Muốn đeo kính râm không? Khỏi cần, Hàn Huấn cười một tiếng. Tôi muốn làm quen đèn flash như vậy. Cậu sạch sẽ, dựa vào thực lực viết kịch bản nhận được thư mời, đương nhiên không cần sợ hãi ống kính truyền thông. Sự xuất hiện của Từ Tư Miểu khiến đa số nhà truyền thông sừng sốt. Từ Quốc Xương nghỉ việc ở ảnh nghiệp Áo Pháp, Từ Tư Miểu cũng không phải thái tử gia đế quốc điện ảnh gì cả. Cho dù ảnh nghiệp Áo Pháp sau khi được đầu tư Roth thu mua vẫn là ông lớn trong nước, cái đó cũng không có liên quan gì với Từ Tư Miểu. Đèn flash trong tay chụp ảnh theo quán tính, nhưng không ngăn được nhiếp ảnh gia thấp giọng nói thầm. Từ đại thiếu đến làm gì? Thím ngốc à, bên đầu tư của trái tim mỹ vị là ảnh thị Angus. Angus là công ty Từ Tư Miểu đầu tư toàn bộ. À à, vậy bạn trai bên cạnh Từ thiếu đâu, quen mắt quá đi. Nhiếp ảnh gia bên cạnh trợn mắt với hắn. Hàn Huấn đó, biên kịch của trái tim mỹ vị, đệt Hàn Huấn, ký ức của showbiz chỉ có 7 giây, huống chi Hàn Huấn được đặc biệt tạo hình tỉ mỉ. Bộ tây trang đỏ rượu còn thu hút hơn cả Từ thiếu bên cạnh, chân dài vai gầy eo nhỏ, da trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt, cả người mang theo ánh sáng xa cách lại cô đơn. Nhiếp ảnh gia ở trong tin tức bát quái từng thấy Hàn Huấn, cái người mà trong ánh mắt đều lộ ra hờ hững, ngay cả đi thảm đỏ cũng phải đeo kính râm, hoàn toàn không giống với người đàn ông tự tin nhìn về phía ống kính này. Đây đâu phải biên kịch sau màn, căn bản là khí chất ngôi sao điện ảnh trước màn. Đèn flash chụp hình một mực đuổi theo Từ Tư Miểu và Hàn Huấn đi hết thảm đỏ. Bọn họ đi tới hội trường vào sân, Văn Hàng, Đỗ Giang Lãng đã đến. Từ Tư Miểu đi lên phía trước một bước, đi tới chỗ trống bên cạnh Văn Hàng ngồi xuống, còn duỗi tay chỉ bên cạnh mình, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Huấn, ngồi, không làm khó dễ Văn Hàng là một chuyện, nhưng Từ Tư Miểu siêu cấp nhỏ mọn, anh vừa thấy trên mặt Văn Hàng tràn ngập. Hy vọng Hàn Huấn ngồi đây, lập tức giành trước một bước. Khiến Văn Hàng không còn lời nào để nói. Hàn Huấn và Văn Hàng kết thúc buổi lễ, cũng không gặp mặt nữa. Cậu không định lại làm quen với Văn Hàng, chỉ yên tĩnh ngồi xuống, chờ buổi lễ trao giải bắt đầu. Văn Hàng ngại chủ động, Đỗ Giang Lãng thì siêu cấp chủ động, hắn đứng lên lướt qua Văn Hàng, Từ Tư Miểu, bộ dạng muốn thân thiết nhiệt tình chào hỏi với Hàn Huấn, hỏi han ân cần, trọng điểm là đội ơn. Bởi vì diễn trái tim mỹ vị, Đỗ Giang Lãng từ tuyến 38 bay vọt một đường, mời đóng phim, phỏng vấn kéo đến dồn dập, hắn hồi còn ở hội gặp mặt trái tim mỹ vị, thông báo đã đến nhiều tùy chọn, thậm chí có tổ tiết mục tỏ vẻ, nếu ngài không rảnh, chúng tôi có thể rời ngày chờ lịch trình của ngài. Fan Weibo đột phá 10 triệu, hàng ngày có thể nhìn thấy bọn họ ở trong comment forward bán manh lăn lộn nói cố lên, tùy tiện ấn vào xem tài liệu cũng có thể xác định bọn họ là fan chân thật bị trái tim mỹ vị hấp dẫn đến, cũng không phải fan cương thi công ty mua cho hắn có thể so sánh. Hôm nay, hắn còn có thể đến hiện trường buổi lễ trai giải Kim Hạc, cách danh hiệu ảnh đế một bước ngắn, cho dù không cầm được nam chính xuất sắc nhất, hắn cũng hài lòng. Tất cả những thứ này, nếu không diễn trái tim mỹ vị, Đỗ Giang Lãng trong mơ cũng không dám nghĩ. Cho nên hắn đối với Hàn Huấn cực kỳ nhiệt tình, thái độ giống như ân nhân cứu mạng, khiến Hàn Huấn vô cùng lúng túng, chỉ có thể đáp lại mấy câu có lệ, tiễn Đỗ Giang Lãng kích động rời đi. Ở trong mắt Hàn Huấn, Đỗ Giang Lãng đạt được thành tích gì, đều dựa vào kỹ thuật diễn và thực lực của mình, bằng không, cậu cũng sẽ không chọn bừa một người chuyên diễn bá đạo tổng tài vô danh đến diễn nam chính. Đỗ Giang Lãng kết thúc hàn huyên với Hàn Huấn, lễ khai mạc giải Kim Hạc liền bắt đầu. MC mở màn, sau đó là phim reviewer, nhà phê bình bao năm qua lên sân khấu. Giải công bố đầu tiên, không liên quan đến giải mà trái tim mỹ vị được đề cử, nhưng nhịp tim Hàn Huấn lại cực nhanh. Hàn Huấn trước đây đều là quan sát lễ trao giải Kim Hạc trước màn hình. Ngồi ở hiện trường, cậu chỉ cảm thấy nhịp nhạc nền, đang gõ trong lòng cậu. Từ Tư Miểu phát hiện Hàn Huấn đặc biệt trầm lặng, giơ tay cầm lấy tay trái Hàn Huấn đặt trên đùi. Làn da trên tay lạnh như băng, dường như có thể xuyên thấu qua mạch đập cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn của Hàn Huấn. Khẩn trương sao? Từ Tư Miểu nghiêng đầu hỏi. Có chút, Hàn Huấn không rút tay về, làn da lạnh như băng bọc trong lòng bàn tay ấm áp của Từ Tư Miểu, mang đến cho cậu chút ấm áp. Ngón tay cậu cuộn tròn lại, cả ngón tay trốn dưới bàn tay rộng của Từ Tư Miểu, giống như vậy là có thể đè xuống hô hấp tiết tấu rối loạn vì buổi lễ trao giải của mình. Không cần khẩn trương, Từ Tư Miểu nắm tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve, định trấn an Hàn Huấn hiếm khi lộ tâm tình khẩn trương. Anh nói, dựa theo thứ tự trao giải, giải thưởng chúng ta được đề cử, sẽ công bố giải biên kịch xuất sắc nhất trước. Cậu đi cầm cúp nói tiếng cảm ơn liền đi xuống, không có gì phải sợ. Đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất đều là phần áp trục của lễ trao giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà người đoạt 3 giải thưởng lớn nhất phía trước đều sẽ nói cảm nghĩ thắng giải đã chuẩn bị trước mà thằng cha Từ Tư Miểu lại bảo mình đi nói câu cảm ơn rồi chạy. Tôi đã chuẩn bị cảm nghĩ thắng giải, cho dù không tin mình có thể giành được giải Kim Hạc, Hàn Huấn vẫn chuẩn bị. Cảm ơn đạo diễn, nhà làm phim, tất cả diễn viên và staff cùng với ảnh thị Angus và ủng hộ và giúp đỡ của đông đảo người xem. À, Từ Tư Miểu kéo dài tiếng, ngón tay cầm lấy đầu ngón tay lạnh như băng của Hàn Huấn, bất mãn nói. Cảm ơn xong cũng không cảm ơn tôi, vòng ân phụ nghĩa sẽ gặp báo ứng. Khẩn trương trong lòng Hàn Huấn bởi vì tán dóc mà tản đi hơn nửa, cậu cười nói. Tôi gặp được anh không phải đã là báo ứng lớn nhất. Tay phải Từ Tư Miểu dùng sức cố ý tàn bạo uy hiếp nói. Móng vuốt của cậu ở trên tay tôi, cậu lặp lại lời vừa nói. Nói thì nói, ai sợ ai. Hàn Huấn câu lên nụ cười gây chuyện, nói. Tôi gặp được anh, phía dưới tôi là người công bố, người đoạt giải biên kịch xuất sắc nhất của giải Kim Hạc. Tiếng của khách mời trao giải, đánh thức hai tên đang tán dóc gây sự. Trên màn hình buổi lễ trao giải, Từ Từ phát trích đoạn video giành được đề cử giải biên kịch xuất sắc nhất. Lúc 5 đoạn video của 5 bộ phim phát ra, trái tim Hàn Huấn vốn đã không khẩn trương, lại lần nữa bị bàn tay vô hình nắm chặt hơn nữa, dường như có chút thiếu oxy hít sâu. Bàn tay ấm áp của Từ Tư Miểu vuốt ve như trấn an, vẫn không được bao nhiêu hiệu quả. Cậu sao sẽ không khẩn trương, sao có thể không khẩn trương? Đây là khoảng cách mà cậu hai kiếp đến nay, cách gần nhận được thừa nhận, cho dù trong lòng vẫn luôn an ủi nói, có đề cử là đủ rồi, mình còn trẻ có thể viết 10 mấy bộ phim, sớm muộn cũng có thể cầm một lượt giải toàn quốc. Nhưng Hàn Huấn vẫn nhìn chằm chằm khách trao giải, nhìn đến quên chớp mắt trở nên khô khốc. Cậu mong đợi thời khắc này như vậy, kịch bản thuộc về cậu nhận được thừa nhận quyền uy nhất, thừa nhận cậu là một biên kịch ưu tú. Khách trao giải rốt cục nói. Người đoạt giải biên kịch xuất sắc nhất của giải Kim Hạc lần thứ 21, biên kịch của trái tim mỹ vị, Hàn Huấn. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội như sấm, lúc spotlight chiếu tới, Từ Tư Miểu yên lặng buông tay ra, đứng lên ôm lấy Hàn Huấn đang ngồi ngu. Một màn ngắn ngủi, lại bị ống kính hoàn mỹ bắt được. Các cổ động viên tinh thần canh giữ trước màn hình, vốn đang fan chan cổ vũ cho Hàn Huấn, thấy một màn như vậy, trên màn hình đồng loạt chạy qua chi chít dấu hỏi chấm, tỏ vẻ khiếp sợ trong lòng bọn họ. Mẹ, bọn họ lúc trước vậy mà tay trong tay, tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi. Đây là chuyện bá đạo tổng tài công ty phá sản biên kịch tình sâu nghĩa nặng không rời không bỏ gì chứ, ngọt quá cầu lương. Chú cảnh sát chó tố cáo chỗ này có gay công khai lợi dụng trời tối sờ tay nhỏ. Thảo luận nhao nhao kéo dài đến lúc Hàn Huấn lên sân, biến thành cuộc so tài liếm màn hình. Tướng mạo Hàn Huấn, ở showbiz đều hiếm gặp, cậu đứng bên cạnh khách trao giải, hoàn toàn chính là hạc giữa bầy gà, ống kính từ xa đẩy qua đây, đều có thể nhìn thấy lông mi dài nhỏ dày rậm của Hàn Huấn, khiến người ta điên cuồng kép màn hình, giữ làm kỷ niệm. Hoàn mỹ giải thích cho cái gọi là rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng lại muốn viết kịch bản. Hàn Huấn nhận lấy cúp vào tay cảm giác nặng trĩu, tiếp đó trái tim cậu tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Huấn đứng trên bục căn bản không có bình tĩnh thong dong lúc bình thường. Tôi là biên kịch Hàn Huấn của Trái Tim Mỹ Vị. Thấp thỏm và kích động trước khi lên sân khấu, nói ra câu nói đầu tiên, dường như cũng không khó khăn vậy nữa. Tôi không nghĩ tới mình có thể giành được giải thưởng này, cho nên hơi quên từ. Hàn Huấn đứng trên sân khấu, nụ cười sáng lạn nói ra bối rối của mình. Vừa nãy tôi còn ở bên dưới nói với người ta, tôi đã chuẩn bị cảm nghĩ đoạt giải, kết quả bây giờ. Quên sạch hết rồi, cũng chỉ nhớ được tôi muốn cảm ơn rất nhiều người. Dưới đài vang lên một trận tiếng cười thiện ý và tiếng vỗ tay thưa thớt, đã nghe nhiều cảm nghĩ đoạt giải hợp tiêu chuẩn, kiểu thẳng thắng lộ ra đáng yêu này, dễ gợi ra ủng hộ thiện ý và cổ vũ của người xem. Hàn Huấn có thể nhìn thấy từ Tư Miểu phía xa dưới sân khấu. Tây trang màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng cổ V, làn da màu lúa mạch ở dưới ánh đèn chiếu sáng, so với xung quanh lấy trắng làm màu da đẹp, vô cùng đột ngột cũng vô cùng đẹp trai. Trên mặt còn có nụ cười đắc ý quen thuộc của anh, thằng cha ngông cuồng vênh váo, lại ôn nhu đến điên cuồng. Hàn Huấn cười cười, nói, tôi cảm thấy đứng ở góc độ biên kịch nên cảm ơn nhất chính là từ Tổng từ Tư Miểu, không có trợ giúp và ủng hộ cho tới nay của từ Tổng, cũng không có kịch bản này, càng không có Trái Tim Mỹ Vị. Bộ phim này có thể thuận lợi kết thúc chiếu phim, dựa vào cố gắng chung của đạo diễn, diễn viên cùng với tất cả staff tổ phim, nhưng để chúng tôi có mục tiêu cố gắng tốt đẹp như vậy, là từ Tổng. Kim hạc trên chiếc cúp biên kịch xuất sắc nhất này, có hơn nửa thuộc về từ Tổng, tôi có thể gặp được từ Tổng, là may mắn nhất cuộc đời này của tôi. Lời cảm ơn ngắn gọn này, ở trong mắt khán giả, hoàn toàn là một bức thư tình tặng cho từ Tư Miểu. May mắn lớn nhất gì gì đó, các người sao vẫn chưa đi kết hôn. Hàn Huấn xuống sân khấu đi rất nhanh, vừa đi đến trước chỗ ngồi, đã đưa cúp trong tay cho Từ Tư Miểu vẻ mặt tươi cười. Từ Tư Miểu cầm cúp giải kim hạc qua áng chừng sức nặng nói. Tôi cũng cảm thấy cậu siêu may mắn, cả thế giới nhiều phú nhị đại như vậy, sao cậu lại gặp được một người vừa đẹp trai vừa có tiền như tôi chứ? Vâng vâng vâng, Từ Tổng nói đúng. Cuộc sống tươi đẹp, tâm tình Hàn Huấn khoái trá, quyết định bỏ qua cho Từ Tư Miểu, không so đo với anh. Từ Tổng nói gì cũng đúng, nói gì cũng hay, biên kịch xuất sắc nhất khoan hồng độ lượng, cho Từ Tổng thời gian đắc ý một ngày. Từ Tư Miểu nhìn kim hạc trên tay, bộ dáng dương cánh chuẩn bị bay, cực kỳ giống Hàn Huấn kiêu ngạo tự tin. Anh đương nhiên biết giải này quan trọng cỡ nào, nếu như không quan trọng, Hàn Huấn cũng sẽ không khẩn trương đến lạnh cóng ngón tay. Hàn Huấn cầm được giải, nụ cười lộ ra mấy phần ngốc nghếch, đối mặt với chúc mừng của những người khác cũng không cách nào thu lại nụ cười sán lạn kia. Thậm chí Văn Hàng tới đây ôm Hàn Huấn cũng từ chối thì bất kính, nhiệt tình đáp lại. Hừm, hoàn toàn không giống bộ dạng cự người ngoài ngàn dặn trước khi lên sân khấu, Từ Tư Miểu cảm thấy Hàn Huấn thật dễ thay đổi. Chờ ôm một vòng người, Từ Tư Miểu lập tức nhét giải kim hạc lại trong ngực đại biên kịch. Đồ của mình tự cầm, nặng quá. Giải kim hạc lần thứ 21 trở thành mùa bội thu của Trái Tim Mỹ Vị. Hễ là giải thưởng Trái Tim Mỹ Vị được đề cử, ôm toàn bộ vào trong túi, không thiếu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan từng cống hiến phòng bán vé kiêu ngạo không thôi, rốt cục đợi được đến lúc bình xét chuyên nghiệp và thưởng thức của đại chúng nhất trí, đây chính là ma pháp thần kỳ mà Trái Tim Mỹ Vị mang đến. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và WordPress Humay 170.893. WordPress, dư âm trao giải đêm đó của giải kim hạc vẫn chưa tản đi, Weibo đã lâu không cập nhật của Hàn Huấn, xuất hiện một tuyên cáo. Kịch bản ký túc xá học sinh hư thần thám thiên tài bác sĩ thú y mà tôi sáng tác cùng với kịch bản toàn vũ hành gia thần hôn tuyến bộ thủ hồi ức truy kích con đường dài đằng đẵng mà bạn chưa biết người may mắn cuối cùng vẫn chưa quay, bị biên kịch Tôn Hạo Nhiên ăn cắp bản quyền, chiếm làm của riêng. Để cầm lại quyền ký tên những bộ phim đã chiếu, quyền sở hữu những kịch bản chưa quay, tôi đưa ra tố tụng tư pháp, chính thức khởi tố hành động phòng làm việc điện ảnh của Tôn Hạo Nhiên và tập đoàn Lục Chúng Ảnh Thị Thải Hồng, điện ảnh Huy Hoàng, tổng cộng 16 bên xuất phẩm phát hành đã xóa quyền ký tên của tôi, dùng luật pháp làm vũ khí, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Hàn Huấn vừa giành được biên kịch xuất sắc nhất của giải Kim Hạc vậy mà muốn kiện tụng vì kịch bản. Hơn nữa còn là ăn cắp bản quyền kịch bản khó phán định nhất. Cách chương.